Dù giải pháp này sẽ rất đau đớn, Ti Binh cũng biết là mình sẽ tiến hành nó với một lương tâm trong sạch. Thử thách duy nhất là thuyết phục Langdon đặt viên đá đỉnh vòm xuống. Như vậy Ti Binh sẽ có thể kết thúc câu đố này một cách an toàn. Góc chuyện audio.com. Đây là một sự biểu lị lòng tin, Ti Binh nói, hạ thấp mũi súng đang đe dọa Sophie. Đặt viên đá đỉnh vòm xuống và chúng ta sẽ nói chuyện. Langdon biết lời nói dối của mình đã thất bại. Ông có thể thấy rõ quyết tâm đen tối trên mặt của Ti Binh và biết giây phút quyết định đã đến. Khi mình đặt viên đá đỉnh vòm này xuống, hắn sẽ giết cả hai chúng ta. Không cần nhìn Sophie, ông vẫn nghe thấy trái tim cô cầu khẩn ông trong nỗi tuyệt vọng câm lặng. Grover, người này không xứng đáng với chén thánh, xin đừng đặt nó vào tay lão ta. Bất kể phải trả giá như thế nào, Langdon đã có quyết định riêng vài phút trước đó, trong khi đứng một mình tại cửa sổ nhìn ra vườn đại học. Bảo vệ Sophie, bảo vệ chén thánh, suýt nữa Langdon đã gào lên tuyệt vọng, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Những khoảnh khắc vỡ mộng khắc nghiệt đã đem lại cùng với chúng một sự sáng tỏ không giống với bất cứ cái gì mà ông đã từng cảm thấy. Sự thật đang ở ngay trước mắt mi đó, Robert, ông không biết sự hiền linh từ đâu đến, chén thánh không giễu mi, chén thánh đang lên tiếng gọi một linh hồn xứng đáng. Lúc này, cúi đầu như một thần dân tái mét trước mặt Lady Ti Binh, Langdon hạ thấp viên đá đỉnh vòm chỉ cách nền đá dăm phân. Thế, Robert, Ti Binh thì thầm chĩa súng vào ông. Đặt nó xuống, mắt Langdon ngước lên trời, nhìn vào khoảng trống rộng hoác của nhà nguyện. Cúi thấp hơn nữa, Langdon hạ tia nhìn ngang tầm khẩu súng của Ti Binh đang chĩa thẳng vào ông. Tôi xin lỗi, Lay. Bằng một động tác uyển chuyển, Langdon nhảy vọt lên, vung tay lên trời, ném thẳng chiếc hộp mật mã về phía mái vòm. Lay Ti Binh không cảm thấy ngón tay mình đang bóp cò, nhưng khẩu Medusa khạc ra một tiếng nổ vang ầm. Từ tư thế cúi rạp, Langdon giờ đã vươn thẳng đứng, gần như bay lên, và viên đạn nổ trên sàn ngay sát chân ông. Một nửa bộ não của Ti Binh cố chỉnh lại tầm ngắm để điên cuồng bắn tiếp, nhưng nửa còn lại mạnh hơn bắt lão phải ngước mắt lên vòm nhà. Viên đá đỉnh vòm, thời gian như ngưng đọng chuyển thành một giấc mơ chậm trong khi toàn bộ thế giới của Ti Binh quy lại thành viên đá đỉnh vòm bay lên. Lão theo dõi nó lên tới đỉnh điểm, bồng bềnh một thoáng trong khoảng trống. Rồi rơi xuống, lộn phộc về phía nền đá. Tất cả hy vọng và ước mơ của Ti Binh đang rớt, thẳng xuống đất, không thể để nó đập xuống sàn nhà. Ta có thể bắt được nó. Toàn thân Ti Binh phản ứng theo bản năng. Lão buông súng, phóng người về phía trước, bỏ cả nạng khi vươn hết tầm đôi bàn tay mềm mại cắt sửa móng cẩn thận. Xòe cả cánh tay và ngón tay, lão chộp lấy viên đá đỉnh vòm. Chúi về phía trước với viên đá đỉnh vòm được tóm chặt một cách đắc thắng trong tay, Ti Binh biết lão đang ngã quá nhanh. Không cách chi gượng nổi, hai cánh tay duỗi dài của lão đập xuống trước rồi đến viên đá đỉnh vòm va mạnh vào sàn đá. Có tiếng vỡ rợn người của thủy tinh bên trong. Trong cả một giây, Ti Binh không thở được, nằm sóng xoài trên sàn nhà lạnh giá, nhìn chân chân dọc theo hai cánh tay duỗi thẳng tới hình trụ cầm thạch trong lòng bàn tay, lão cầu sao chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh bên trong đừng vỡ. Thế rồi mùi giấm xông lên trong không khí và Ti Binh cảm thấy cái chất lỏng mát lạnh tràn qua những đĩa chữ chảy vào lòng bàn tay mình. Nỗi hoảng hốt cuồng dại bóp chặt tim lão. Không, lúc này giấm đang trào ra, và Ti Binh hình dung cuộn giấy papyrus đang phân hủy bên trong. Robert, mày thật ngu xuẩn, bí mật không còn nữa. Góc chuyện audio.com, Ti Binh cảm thấy mình khóc nấc lên không kìm nổi, chén thánh đã mất rồi, tất cả đã tan tành. Dùng mình không tin nổi vào hành động của Langdon, Ti Binh cố bử chiếc hộp hình trụ ra, mong sao thoáng nhìn thấy tư liệu lịch sử trước khi nó tan ra vĩnh viễn. Trước sự bàng hoàng của Ti Binh, khi lão kéo mạnh hai đầu viên đá đỉnh vòm, hình trụ bỗng tách rời ra. Lão há hốc miệng ngó vào trong. Nó trông rỗng ngoại trừ những mảnh thủy tinh ướt. Không có cuộn giấy papyrus nào mùn ra cả. Ti Binh xoay người ngước nhìn Langdon. Sophie đứng cạnh ông và chĩa súng vào Ti Binh. Hoang mang, Ti Binh nhìn lại viên đá đỉnh vòm và hiểu ra. Những đĩa chữ không phải là lộn xộn hú họa. Chúng xếp thành một từ năm chữ cái apple. Quả táo, quả cầu mà Eva chia sẻ với Adam, Langdon bình thản nói. Và chuốc lấy cơn thịnh nộ của Chúa, tội tổ tông truyền, biểu tượng cho sự sa đọa của tính nữ thiêng liêng, Ti Binh cảm thấy sự thật ập xuống đầu một cách nghiêm khắc đau đớn. Trái cầu lẽ ra phải có trên mộ Newton, không thể là gì khác ngoài trái táo hồng rơi xuống từ thiên đàng, rơi trúng vào đầu Newton, thành nguồn cảm hứng cho sự nghiệp của đời ông. Thành quả lao động của ông, da thịt hồng với một tử cung mang hạt giống. Robert, Ti Binh lắp bắp ê chề, anh đã mở nó ra, vậy chiếc bản đồ, đâu? Không chớp mắt, Langdon thò tay vào túi ngực chiếc áo vải tuyết và cẩn thận lôi ra một cuộn giấy papyrus mỏng. Langdon trải cuộn giấy ra chỉ cách chỗ ti binh nằm vài mét và xem xét. Sau một lúc lâu, một nụ cười thông tỏ nở trên mặt Langdon. Hắn biết, lòng ti binh khao khát sự hiểu biết đó. Ước mơ cả đời lão đang ở ngay trước mặt. Nói cho tôi đi, ti binh cầu xin, làm ơn, ôi, lạy Chúa, làm ơn đi. Chưa phải là quá muộn đâu. Có tiếng những bước chân thình thịch dọc theo hành lang về phía nhà nguyện và Langdon lặng lẽ cuộn tờ giấy papyrus lại, nhét vào túi. Không, ti binh hét lên, cố đứng lên nhưng vô ích. Khi những cánh cửa mở tung ra, Bezu phách bước vào như một con bò tót vào vòng đấu, cặp mắt hung dữ lia khắp rồi tìm thấy mục tiêu. Lay ti binh, nằm chơi trên sàn nhà, thở hắt ra nhẹ nhõm, phách tra khẩu Menuhin vào vỏ và quay sang Sophie. Nhân viên Nebel tôi nhẹ cả người thấy cô và ông Langdon đã an toàn. Hai người lẽ ra nên đến khi tôi yêu cầu. Tốp cảnh sát anh theo chân phách vào tóm cổ tên tù đau khổ và còng tay lão lại. Sophie dường như sững sờ khi nhìn thấy phách. Làm sao ông tìm thấy chúng tôi? Phách chỉ vào ti binh, hắn đã phạm sai lầm khi trình giấy tờ căn cước để vào tu viện. Những người gác đã nghe đài thông báo của cảnh sát về cuộc truy tìm hắn của chúng tôi. Nó ở trong túi của Langdon. Ti binh rít lên như một người điên. Chiếc bản đồ chỉ dẫn đến chén thánh. Khi họ nhấc ti binh khiêng ra ngoài, lão vẫn ngoái đầu lại và gào lên. Robert, làm ơn nói cho tôi biết nó được giấu ở đâu. Khi ti binh đi ngang qua, Langdon nhìn vào mắt lão. Chỉ những người xứng đáng mới tìm thấy chén thánh, Lay. Chính ông đã dạy tôi điều đó. Sương mù răng thấp trên vườn Kensington, Sila tập tễnh lê bước vào một chỗ trũng yên tĩnh khuất tầm nhìn. Quỳ gối trên bãi cỏ đẫm xương, hắn cảm thấy dòng máu ấm chảy tràn ra từ vết đạn dưới xương sườn. Tuy nhiên, hắn vẫn chằm chằm nhìn thẳng ra phía trước. Sương mù đã khiến nơi đây trông giống như thiên đàng. Giơ hai bàn tay với máu lên cầu nguyện, hắn nhìn những hạt mưa mơn man những ngón tay mình, trả lại màu trắng cho chúng. Góc truyện audio.com. Khi mưa rơi nặng hạt hơn trên lưng và vai, hắn cảm thấy như cơ thể mình đang từng chút một tan biến vào trong sương mù. Ta là một bóng ma. Một làn gió xào xạc lướt qua hắn, mang theo hương thơm dậy mùi đất ẩm của sự sống mới. Sila cầu nguyện bằng tất cả những tế bào sống trong cơ thể kiệt quệ của mình. Hắn cầu xin sự tha thứ. Hắn cầu xin lòng thương xót, và trên hết hắn cầu nguyện cho người thầy của mình. Giám mục Arin Garosa, cầu xin Chúa Trời đừng bắt ông ra đi trước thời hạn. Ông còn biết bao nhiêu việc phải làm. Sương mù đang xoáy lộn quanh hắn và Sila cảm thấy nhẹ bẫng đến nỗi hắn dám chắc những làn sương sẽ cuốn hắn đi. Hắn nhắm chặt mắt lại, nói lời cầu nguyện cuối cùng. Từ đâu đó trong màn sương, tiếng Manuel Arin Garosa thì thầm với hắn. Chúa của chúng ta là một vị Chúa nhân từ và độ lượng. Cuối cùng, nỗi đau dớn của Sila bắt đầu tiêu tan, và hắn biết vị giám mục đã nói đúng cách chương.